Chương 4023, Vô Thượng Khủng Bố. Lúc thánh quang nổ tung, Lý Thất Dạ rơi vào tiên thống giới, rầm một tiếng nhức óc đập mạnh dưới đất. Lúc này hắn đập mạnh dưới đất, đánh nát nhàm thạch, máu tươi tung tóe. Hắn té dưới đất cười khổ lầm bầm, sau đó xỉu. Lão già, hai ta rất có duyên. Thật ra, Lý Thất Dạ không thực sự xỉu, tất cả thần thức lìa khỏi thể xác chui vào đạo tâm, tập trung hết sức ứng đối. Thánh quang chiếu rọi vào đạo tâm hắn là thế giới vô cùng thần thánh. Chỗ nào có thánh quang, núi sông thiên địa, mỗi tấc đất bùn đều do thánh quang biến ra. Nơi đây là thế giới thần thánh nhất, không hắc ám nào sinh tồn được, là bị lực lượng thần thánh nhất xóa bỏ. Nhưng trong thế giới thần thánh này mà diễu ngập trời, hắc ám như thủy triều điên cuồng vỗ đập thế giới. Hắc ám nhiều lần tuôn trào muốn xông phá thế giới, ầm ầm ầm ầm, hắc ám như sóng dữ vỗ vào thế giới, cuồng bạo bao nhiêu lần, chủng kích muốn đánh nát thần thánh thế giới. Nhưng mà có cuồng bạo nhiều lần rồi cũng bị thần quang thần thánh hơn, vô số thánh quang như là đại dương ập xuống, dưới đất dâng lên thánh quang, mỗi tấc đất tuôn ra ánh sáng thần quang như nước suối đậm đặc tràn ra. Mới thức không gian có pháp tắc phủ văn, thần thánh trôi nổi, luyện hóa hắc ám cuồng bạo. Hắc ám cuồng bạo không yếu chút nào, có thể nói là tuyên cổ vô địch. Thánh quang với tư thái mạnh mẽ oanh tạc, hắc ám cuồng bạo vẫn dâng lên, liên tiếp oanh kích thánh quang, chấn áp ập xuống. Khi thấy hắc ám không có kém hơn thánh quang, hắc ám cực kỳ đậm đậm như mực, sâu cho hắc ám đặc quánh, ánh sáng nào bị nó giữ sẽ không trốn thoát được, sẽ bị nghiền nát. Trong thế giới thần thánh, thánh quang không thể oanh kích vào chính giữa hắc ám, chỉ có thể từng tấc một xóa bỏ, diệt hết hắc ám bên ngoài mới có thể đánh tung trung tâm hắc ám. Dù vậy, nếu như có thể mở ra một con mắt quang minh, thì hắc ám sẽ thấy chính giữa đèn đặc một vật khổng lồ, nó là tồn tại khủng bố tiên cổ. 12 sợi pháp tắc, trói chặt, khủng bố, vô vọng, vô địch, ba vòng xoáy lớn lào xuống chấn áp không cho nó trốn mà thoát. Tuy tồn tại khủng bố vô tượng bị khóa lại, nhưng mà lực lượng hắc ám nhiều lần đánh vào thế giới thần thánh, muốn phá dập thế giới, công phá đạo tâm Lý Thất Dạ. Cho nên, nghe mặt tồn tại khủng bố cường đại vô địch nhiều lần oanh tạc thế giới thần thánh, dao động thế giới, nó muốn dao động đạo tâm của Lý Thất Dạ, công phá đạo tâm. Đôi khi nghe được tiếng xèo xèo, hắc ám diễn biến ra nguyên rùa cực kỳ độc ác, muốn xâm thực vào đạo tâm nhưng mà vô ích. Hễ hắc ám xâm thực là thánh quang sẽ luyện hóa ngay. Bùm bùm bùm bùm, tiếng oanh kích không ngừng bên tai, không có lay động được đạo tâm của Lý Thất Dạ. Từ đấy đã không có thứ gì kiên định hơn đạo tâm của hắn, bởi vậy hắn mới là dẫn tồn tại khủng bố vào rõ, biến pháp tắc hắc ám mà tồn tại hắc ám khủng bố để lại làm hạt giống giữ trong đạo tâm. Cái tồn tại hắc ám khủng bố muốn xâm nhập thân thể Lý Thất Dạ, chiếm làm của riêng liền trúng kén, nghe mắt giam cầm tồn tại hắc ám khủng bố trong đạo tâm. Hoặc đi nói tồn tại hắc ám khủng bố vô thượng biết Lý Thất Dạ cài bẫy, biết hắn đã dụ vào rõ, vẫn là xông vào đạo tâm của hắn. Vì tồn tại khủng bố vô thượng này quá mạnh, trên đời có thể càn quét tất cả thủy tổ, không thủy tổ nào đánh bại được, y mới thực sự vô địch. Còn vô địch đến trên cõi đời, ở trong mắt tồn tại khủng bố vô tượng chỉ như con kiến. Vì tồn tại khủng bố vô tượng đã quá mạnh, tự phụ, tràn đầy tự tin vào thực lực mình, muốn chiếm cứ thân thể Lý Thất Dạ, phải công phá đạo tâm, vậy mới luyện hóa được hắn trở thành riêng mình. Tiếc rằng lần này tồn tại cường bố vô thượng chẳng những không chiếm được thân thể hắn công phá đạo tâm, còn bị nhốt lại, bị Thái Sơ Nguyên Mệnh khóa lại. Cũng là vì tồn tại khủng bố vô thượng quá mạnh nên Lý Thất Dạ mới nhốt nó vào đạo tâm. Vì thế ở thế giới này, thứ gì có thể khóa nó, diệt nó thì chỉ có đạo tâm kiên định không gì dao động nổi của Lý Thất Dạ. Chóc ám vàng tiếng giống, bổn tọa là sẽ phá đạo tâm ngươi, chiếm đạo thân ngươi. Trong bóng tối không thể rõ mặt mũi tồn tại khủng bố vô thượng, nhưng mà hồ thấy đôi sừng to, Lý Thất Dạ chỉ hiện ra trong thế giới ánh sáng, sợ người vĩnh viễn không có cơ hội này. Đây là thần thức Lý Thất Dạ, tất cả thần thức trong đạo tâm Vì tồn tại khủng bố vô thượng quá mạnh, mạnh hơn tất cả kẻ địch của Lý Thất Xạ từng gặp. Kẻ gặp phải hắn phải tập trung hết sức ứng đối, nếu không là chết chẳng tiêu diệt được. Tồn tại khủng bố vô thượng tốt giả cổ ngữ: người không phải thánh nhân, quang minh không thể vĩnh hằng. Cổ ngữ xa xưa không cách nào ngược dòng hơn xưa bất cứ thế giới nào, nhưng mà đến với trình độ như họ thì sao lưu bằng tiếng gì chẳng là vấn đề, thần niệm có thể đọc hiểu hết. Lý Thất Xạ chỉ mỉm cười: người nên biết quang minh hay hắc ám chỉ là hình thức, là đạo tâm không đổi mới, là tiên cổ. Ta có một niệm thần thánh, thế gian liền có quang minh, ta mới có một niệm hắc ám, thế giới có hắc ám. Như vậy, Chúa Cứu Thế và Ma Vương chỉ một trong ý nghĩ. Tồn tại khủng bố vô thượng trong hắc ám im lặng đẳng cấp như họ đã hiểu thấu. Tồn tại khủng bố vô thượng tốt xa của ngữ lạnh băng vô tình: nếu bổn tọa hoàn toàn khỏe thì đã phá đạo tâm, chiếm đạo thân của người, nuốt đại thế giới. Nó trong hắc ám không có hùng hổ uy hiếp, lời lạnh băng đủ cho thấy nó hay thủy tổ. Phải hồn phi phách tán, Lý Thất Xạ đáp. Không thể phủ nhận người rất cường đại, mạnh đến mức không ai sánh bằng. Hắc ám thủy tổ gì đó không thể sánh với tồn tại như ngươi. Người ta không nhận ra, nhưng chắc ngươi biết trên người ta có thái sơ nguyên mệnh. Nếu ngươi bất được thái sơ nguyên mệnh thì ta chịu thua. Ngươi tránh thoát được thì các ngươi đã không ở trên trời dò ngó. Ngươi sẽ không có lén vượt biên tới đây. Tồn tại khủng bố vô thượng thốt ra cổ ngữ trời tục: ông trời biết chết liền, ông trời chết tiệt. Lý Thất Xạ lại cười: ông trời đúng là tiện nhân, đôi khi ta muốn đạp vào cái mặt tiện nhân này, nhưng có một việc ta cảm thấy ông trời làm rất đẹp. Nếu nói ông trời là tiện nhân thì các người là đồ khốn khiếp. Chương 4024: trên đời không có tiền. Tồn tại khủng bố vô thượng trong hắc ám không lên tiếng. Vô số hắc ám đánh ra trong tiếng nổ inh ỏi, thế giới thần thánh lắc lư, vẫn không có cách nào lay động thế giới này. Không thể công phá, không chỉ bị ánh sáng thần thánh chấn áp được, đánh tan lực lượng hắc ám tồn tại khủng bố vô thượng. Thái sơ nguyên mệnh còn khóa chặt y, làm y không thể bứt phá. Lý Thất Xạ kiểm soát đạo tâm, trong thế giới thần thánh này hắn là chúa tể vô thượng. Mọi thứ bị hắn chấn áp, dù là tồn tại khủng bố vô thượng cũng phải chịu thua. Hắn mỉm cười: ta cảm thấy chúng ta nên ngồi nói chuyện đàng hoàng. Nếu người nói chuyện đàng hoàng với ta, không chừng tương lai người đời là lập bia công đức gì cho người. Tồn tại khủng bố vô thượng cho hắn cám cười to bảo: người lo tương lai của mình thì hơn, người sẽ chết thê thảm. Nếu người cho rằng khóa được ta là vô địch thì người đã sai lầm, trên ta có người mạnh hơn ta. Lý Thất Xạ lại cười: ta biết trước lúc rơi dưới đất, ta có trao đổi với con mắt kia, biết nhiều tình huống của các người. Tồn tại khủng bố đã vô thượng trong hắc ám nói bằng cổ ngữ: bọn chúng chỉ sống tạm, càng mạnh thì càng bổ, đạo tâm càng kiên định càng ngon miệng, người sẽ trở thành thịt mỡ. Lý Thất Xạ dừng dưng: chờ bọn họ có thể ăn ta rồi tính, nhưng chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện về tình huống của người. Con người ta yêu cầu không cao, chỉ cần ngươi nói thật lòng ta vui vẻ lắng nghe, con người ta rất tốt. Tồn tại khủng bố vô thượng chó cám nói bằng cổ ngữ: ngươi bỏ ý định đi, bồn tọa trải qua hơn nhiều người, vượt qua năm tháng xa xưa hơn. Lý Thất Xạ hạ cười: ta biết ta chẳng bất ngờ, ngươi thực không tỏa hiệp khuất phục sao? Nhưng không sao, ta đã từ từ diệt ngươi, mãi đến khi chỉ còn một tia thần niệm, rồi ta ép khô mọi thứ của ngươi. Tồn tại khổ mốt vô thượng cho hắc ám rơi vào im lặng. Ầm vang, hắc ám oanh kích mạnh mẽ bá đạo như muốn lật tung thế giới thần thánh. Hắc ám đánh ra từng đợt, trong tiếng gầm rú ầm ầm, hắc ám hóa thành sóng thần, ngập trời điên cuồng vỗ đập trùng kích thánh quang. Như mặc cho hắc ám điên cuồng đánh thế giới thần thánh, lực lượng hắc ám tăng vọt thế nào đều không thể xông vào đạo tâm thần thánh. Dù tồn tại khổ mốt vô thượng trong hắc ám thi triển thuần thông tuyệt thế vô thượng cũng không có cách nào xâm thực mà hóa đạo tâm của Lý Thất Xạ. Có thể nói, Nếu đạo tâm của hắn kiên định không dao động, thì tồn tại khủng bố vô thượng trong hắc ám vĩnh viễn không thể trốn thoát, mãi đến khi bị tiêu diệt hết. Quá trình nói thì nhẹ nhàng nhưng thật ra kinh khủng tuyệt luân. Tồn tại khủng bố này tồn tại mạnh đến không thể tưởng tượng, thủy tổ vô địch gì đó không đánh lại y. Tồn tại khủng bố như vậy đã đứng trên đỉnh vạn cổ tới nay, một trong mấy tồn tại đỉnh cao đếm trên đầu ngón tay. Một mình y có thể chiến với đám thủy tổ trong thiên hạ cạn quét hết. Trên đế vô địch, trường tồn bất hủ trong mắt tồn tại khủng bố vô thượng tựa như con kiến. Tồn tại hắc ám khủng bố như y, nếu mà xâm nhập đạo tâm người khác, dù là thủy tổ vô cùng kinh diễm cũng không chịu nổi xâm thực. Sớm muộn sẽ bị công phá đạo tâm, bị chiếm cứ đạo tân, bị ma hóa, cuối cùng bị tồn tại khủng bố vô thượng trong hắc ám hoàn toàn chiếm lấy. Tiếc tồn tại khủng bố vô thượng trong hắc ám gặp Lý Thất Giả, hắn có đạo tâm kiên định không thể phá. Lúc này y bị Lý Thất Giả nhốt trong đạo tâm, lại bị Thái Sơ nguyên mệnh khóa chặt, không thể thoát khỏi đạo tâm. Mặc cho y là tồn tại khủng bố thì cuối cùng cũng gặp kết cục bị tiêu diệt. Thật lâu sau, tồn tại khủng bố vô thượng trong hắc ám lạnh lùng hỏi: người muốn cái gì? Lý Thất Giả lại cười: các người muốn gì để ta xem. Có mắt đó có nói những gì các người đã làm? Điều các người cầu chỉ là trường sinh. Miễn được trường sinh, mọi thứ không gì trong mắt các người, chỉ là con kiến hạt bụi. Tồn tại khủng bố vô thượng trong hắc ám cười âm trầm: giống nhau thôi. Cho nên thứ người cầu không phải trường sinh. Người trải qua vạn cổ từng quân lâm thiên hạ, chấp trưởng càn khôn, quyền lực trên đời, mọi thứ trên cõi đời cũng chỉ là hạt bụi với người. Người muốn có gì khác với chúng ta chẳng qua là trường sinh. Lý Thất Giả cười: người đoán sai. Thứ ta cầu không phải trường sinh, chẳng phải thành tiên, ta chỉ cần một đáp án. Tồn tại khủng bố trong hắc ám cười: đáp án đời này chưa bao giờ tồn tại đáp án. Không ai có thể cho chúng ta đáp án, cũng không người nào cho người đáp án được. Đáp án nằm trong lòng ngươi, tiên. Lý Thất Giả cười: tiên? Tiên nhân sờ đầu ta, kết tóc thụ trường sinh. Ngươi nói là cái gì là tiên? Tồn tại khổ mốt trong hắc ám lại chậm rãi nói: chúng ta chính là tiên, ngươi cũng sẽ là tiên. Lý Thất Giả lạnh nhạt: nếu các ngươi là tiên, chẳng qua là ngụy tiên. Tồn tại khủng bố trong hắc ám không giận bình tĩnh nói: nếu chúng ta không phải tiên, vậy người nói xem người nào mới là tiên? Nghe như hai người luận bàn đại đạo. Tồn tại khủng bố vô thượng hỏi Lý Thất Giả lặng im. Tồn tại khủng bố là trong hắc ám tiếp tục bảo: nếu người lấy trường sinh định nghĩa là tiên, chúng ta chính là tiên. Chúng ta trường sinh bất diệt là chân tiên. Lý Thất Giả cười khẽ: vậy sao các người cho rằng mình thực trường sinh bất diệt? Tồn tại khủng bố trong hắc ám chậm rãi nói: nếu người không tin có thể thử, dù người có thể diệt ta, ta vẫn tuyên cổ bất diệt. Chỉ cần ta tồn tại một tia một lũ vẫn có thể bất tử bất diệt. Câu thì nhẹ thoải mái, không ăn nhân gian khói lửa. Khi tồn tại khủng bố vô thượng bình tĩnh, lại không dễ giận, vì đã trải qua vô số sóng to gió lớn. Lý Thất Giả cười: ta sẽ làm ta có kiên nhẫn ép khô người nói mới thôi. Tồn tại khủng bố trong hắc ám không có kinh hoàng: dù người ép khô ta chiếm được mọi thứ người muốn thì đã sao? Cuối cùng người vẫn là biến thành người giống chúng ta, sống đến cuối cùng chỉ vì trường sinh. Tiên nhân sở đầu ta, kết tóc thụ trường sinh, người trường sinh là do ta truyền dạy. Lý Thất Giả cười trầm trọng: vậy sao? Nói vậy người tràn đầy tự tin vô cùng. Chương 4025. Tồn tại khủng bố trong hắc ám chậm rãi nói: chúng ta tuy ở thiên ngoại nhưng cùng tồn tại với thiên địa, tuyên cổ bất diệt. Những gì từng trải, từng thấy nhiều hơn ngươi rất nhiều, từng có người kinh diễm hơn ngươi, kiên định hơn ngươi, cuối cùng đi chung một lối. Cái gì là hắc ám, cái gì là quang minh, chỉ là một ý niệm của ngươi. Khi tồn tại khủng bố trong hắc ám dứt lời, vèo một tiếng, tất cả hắc ám chuyển hóa, hắc ám đậm hơn mực bỗng biến thành thánh quang. Ong ong ong ong, thánh quang tăng vọt như cuồng triều tràn ra, không thấy rõ mặt mũi tồn tại khủng bố trong thánh quang. Nơi có thánh quang vô cùng chói lòa, rộng rãi, rực rỡ vô song, khiến cho người không có cách nào mở mắt. Trong thánh quang vô cùng chói lòa rực rỡ vô song, tồn tại khủng bố không công kích thánh quang của Lý Thất Giả, như băng tuyết hóa tan, muốn dung hợp với thánh quang của Lý Tất Xà. Phút chốc vang tiếng nổ điếc tai, thánh quang của Lý Tất Xà không chút khách sáo chấn áp nó, kèm theo uy diệt vạn cổ ức chế, thánh quang tuôn ra không thèm dung hợp. Dù thánh quang của tồn tại khủng bố có thần thánh chói lòa, đối với thánh quang của Lý Tất Xà nó cũng chỉ là hắc ám. Lý Tất Xà lạnh nhạt nói, hắc ám cũng tốt, thánh quang cũng thế, chỉ trong một ý niệm, một loại hình thức thủ đoạn. Dù người thành thánh nhân thực sự thì ta cũng chấn áp người, diệt người. Tồn tại khủng bố trong thánh quang chậm rãi nói, ta biết, ta chỉ nói cho người đáp án. Người giống chúng ta, người sẽ trở thành chân tiên. Khi người thành chân tiên rồi, sẽ đứng về phía chúng ta. Vạn cổ chỉ là hạt bụi, luân hồi vạn cổ chỉ là quy luật. Lý Tất Xà cười trào phúng, ngươi đừng dát vàng trên mặt mình. Nếu các người đều là chân tiên, cõi đời không có tiên. Cõi đời không có tiên, câu này có mấy phần ẩn ý. Không đơn giản nói về trên đời không có tiên nhân. Ý câu này bao gồm câu vừa rồi hắn nói. Tồn tại khủng bố chỉ cười, mặc kệ ngươi tin hay không, tương lai người sẽ chạy không thoát được số mệnh. Lòng ngươi đã biết đáp án của mình muốn. Lý Tất Xà là cười đáp, ta mong mỏi mong chờ, nhưng ta chắc chắn rằng người khó thoát chết sẽ thành cho bụi chắc chắn. Tồn tại khủng bố lạnh lùng nói, đó chỉ là vì ngươi nhặt lâu. Nếu ta ở thời kỳ đỉnh cao, ai sẽ địch lại, sẽ nuốt hết thế giới của các ngươi. Nếu không phải bị kẹp trong khe hở, ta sao đến nỗi này. Nếu ta ở thời kỳ đỉnh cao thì mặc người có đạo tâm kiên cố tới đâu cũng không thể nhốt được ta. Tồn tại khủng bố nói chuyện tràn ngập kiêu ngạo, tự phụ, y có tư cách thực lực để kiêu hãnh. Trên đời này đừng nói chúng sinh, tồn tại như thủy tổ cũng không đáng một đồng với tồn tại khủng bố. Lý Tất Xà chỉ cười bảo, đành trách người xui xẻo. Tồn tại khủng bố không có nói gì nữa, thánh quang đổi thành hắc ám. Hắc ám ngập trời, lực lượng hắc ám vô cùng vô tận lại bộc phát ra. Khi lực lượng hắc ám bùng nổ, không dung hợp thánh quang mà với tư thái mạnh mẽ nhất oanh kích thánh quang, lực lượng hắc ám điên cuồng tăng vọt, trùng kích nguyên thế giới thần thánh. Nó muốn dập tắt tất cả thánh quang, công phá đạo tâm của Lý Tất Xà. Chờ công phá đạo tâm thì y mới trốn ra khỏi lao tù được, mới chính thức xâm nhập Lý Tất Xà, chiếm trọn đạo tâm và thân thể hắn làm của riêng. Với tồn tại khủng bố thì hắc ám hay quang minh đều như Lý Tất Xà nói, chỉ một ý niệm, nó chỉ là một loại hình thức thủ đoạn. Nếu tồn tại khủng bố cần một ý niệm có thể khiến cho chính mình biến vô song thần thánh, luôn xuyên suốt trở thành thánh nhân, nhưng lúc này tồn tại khủng bố đối địch với Lý Tất Xà, vì vậy đánh ra lực lượng hắc ám mà y sở trường nhất, có ưu thế nhất. Thế thật nào đến trình độ như họ, trở thành thánh nhân cũng tốt, là ác mà cũng thế, không có phân biệt gì lớn, chẳng qua là cách cầu khác nhau, trị thế khác biệt. Họ vẫn là họ, sẽ không vì thành thánh nhân hoặc làm ác ma mà đổi bản chất. Họ chưa từng đổi bản chất. Giống như tồn tại khủng bố, bản chất là trường sinh. Nhóm người bọn họ trường sinh bất diệt, họ chính là tiên nhân. Lý Tất Xà từ trên vũ trụ rơi xuống, rơi vào rừng sâu, đụng vào hố sâu. Ngày đêm trôi qua, hố sâu mọc ra cây cối cỏ xanh, từ từ thành rừng rậm. Chỗ Lý Tất Xà rớt xuống là Tiên Ma Đạo Thống. Nói đến nó lại có lai lịch riêng. Tiên Ma Đạo Thống do Trường Sinh Lão Nhân sáng lập. Hắn là một thủy tổ rất thần kỳ, dám xưng Trường Sinh, thật có đạo lý riêng. Nghe đồn hắn là người đầu tiên hiểu luân hồi, biết từ xưa tới nay, nên đời tin Trường Sinh Lão Nhân từng trải luân hồi nhiều thời đại, thân phận khác nhau. Đời sau có nhiều chân đế vô địch, thủy tổ tuyên cổ rất hứng thú với Trường Sinh Lão Nhân. Họ cực kỳ muốn biết ảo diệu của luân hồi, nhưng mà dòng sông thời gian dài, Trường Sinh Lão Nhân cực kỳ biết hình thường là thần long không thấy đầu không thấy đuôi. Trên đời này dù có biết đến hắn đã luân hồi, ít ai lại thấy chân thân. Trong một đoạn thời gian dài, Trường Sinh Lão Nhân gợi lên hứng thú nhiều người, bao gồm cả thủy tổ. Dường như là lão giấu mình trong sương mờ, trên đời ít ai biết lai lịch của lão, biết gốc gác của lão, và phận của tới nay ít ai biết trưởng sinh lão nhân sâu cạn, không người rõ ràng hắn mạnh đến mức nào. Bởi vậy trường sinh lão nhân gọi là thủy tổ thần kỳ bí ẩn nhất. Một thời gian dài về sau, trường sinh lão nhân không xuất hiện nữa. Có người đoán có lẽ khi luân hồi thất bại, thần chết đạo tiêu sẽ thành mây khói rồi. Người đời sau dần lãng quên thủy tổ thần kỳ như trường sinh lão nhân, nhưng lão để lại trường sinh đạo thống thì lại truyền lại từng đời. Trong năm rộng tháng dài, tiên ma đạo thống từng hưng thịnh, từng xuống dốc. Khi hưng thịnh ngay suy sụp, nó chưa từng biến mất truyền thừa mãi đến ngày nay. Người đời chưa biết trường sinh lão nhân còn một thân phận nữa, là trường sinh tiêu thị trong tiên ma động của cửu giới, tức lão già mà Lý Thất Xạ kêu. Nên khi hồn mình Lý Thất Xạ mới bảo, lão già, hai chúng ta rất có duyên. Lý Thất Xạ rơi vào tiên ma đạo thống là có lý do, sẽ không có vô tình rớt vào. Lúc hắn bị tánh quang của mình nổ bay, trong tiên ma đạo thống phát ra lực gió lùi mạnh hắn tới, nên hắn mới rớt vào tiên ma đạo thống. Chương 4026, phòng giác quan thứ 6. Lý Thất Xạ và trường tiêu sinh thị có quan hệ thân thiết, ân oán giữa hai người từng thời đại quấn quýt nhiều đời, có thể nói gốc gác Lý Thất Xạ đến từ tiên ma động. Trường sinh tiêu thị trước kia sáng lập tiên ma đạo thống, để lại nhiều thủ đoạn thần thông trong này. Khi hắn rơi xuống, liền bị lực lượng cường đại của tiên ma động kéo đến. Tiên ma đạo thống kéo tới, Lý Thất Xạ rớt vào tiên ma đạo thống xem như về nhà. Hắn rớt vào rừng sâu, tất cả thần thức chui vào đạo tâm, lò hết sức chấn áp luyện hóa tồn tại khủng bố. Vì thế cơ thể hắn như bị hôn mê, thêm vào trạng thái không ý thức, trông hắn như người thực vật. Cơ thể Lý Thất Xạ muốn tỉnh lại rất dễ, nên hắn rút ra chút thần thức từ đạo tâm có thể tỉnh dậy ngay không có khác thường. Nhưng giờ việc Lý Thất Xạ cần làm là luyện hóa tồn tại khủng bố trong đạo tâm. Vì vậy hắn chẳng để ý thân thể mình mặc kệ, cơ thể nằm yên tại chỗ. Hắn nằm sâu trong rừng, gió thổi, nắng chiếu, sâu mới cắn không tổn thương được. Vì thế thân thể hắn nằm mạnh đến không gì sánh kịp, con kiến bình thường sao tổn thương nổi. Từ ngày trôi đi, hố to bị Lý Thất Xạ đập thủng đã mọc ra rừng cây xanh nơi hắn nằm cỏ cây xanh tốt, cạnh hắn mọc nhiều linh dược đan thảo mọc rất tốt. Cho nên chẳng có gì là lạ, hắn rơi mạnh xuống đây, máu thấm vào đất, mạnh đến trình độ nhãn dù không chảy chân huyết, đế huyết, chỉ chảy máu bình thường cũng rất quý giá, đất bị nhuộm máu trở nên phì nhiều vô cùng. Cạnh hắn mọc nhiều linh dược đan thảo tùm lum. Ngày qua ngày, năm qua năm, trong rừng sâu thăm thẳm, nhiều người đến nhưng không ai phát hiện ra Lý Thất Xạ nằm trong rừng sâu. Cuối cùng, một đám đệ tử trẻ tuổi xuất thân từ Hộ Sơn Tông vào núi hái thuốc phát hiện ra. Đám đệ tử vào núi hái thuốc vất vả hơn nửa ngày mà thu hoạch ít ỏi không có mấy. Cuối cùng tìm đến chỗ Hàn Lý Thất Xạ nằm. Họ nhìn nơi này mọc đầy linh dược đan thảo đều rất quý giá tùm như ruộng thuốc. Nơi này có một bụi linh dược kia, đám thanh niên mừng rỡ vội đào cắt bụi linh dược tươi tốt, đào thật nhiều nhét đầy thúng. Đám đệ tử Hậu Sơn Tông hân hoan hào hứng đào bới. Lần này đến đúng chỗ, may mắn đại sư huynh mắt sắc, nếu không cả nhóm chúng ta là trở về tay không. Nhiều đệ tử trẻ vui mừng. Lần này phát tài to không, là lập công, trở lại giao cho tông môn chắc chắn trưởng lão vui lắm. Khoảng thời gian ngắn họ đào hết linh dược đan thảo khu vực này. Khi mà họ đào hết linh dược đan thảo mọc cạnh Lý Thất Xạ, có người phát hiện ra hắn nằm yên. Đại sư huynh, chỗ này có xác chết. Thấy đám đệ tử trẻ giật bắn người sợ hãi thụt lùi. Xác chết? Mọi người nhìn nhau không ngờ là phát hiện ra xác chết tại đây, người hơi nhát gan là thụt lùi mấy bước. Lý Kiến Khôn làm đại sư huynh còn giữ được vẻ bình tĩnh ra lệnh, đào ra xem. Các sư huynh đệ môn hạ nhìn nhau luống cuống đào Lý Thất Xạ ra, thấy nơi đất bùn trên người hắn lộ ra trọn vẹn. Đại sư huynh nhìn Lý Thất Xạ mặt đầy bùn trầm giọng nói, chưa bị mục. Lý Kiến Khôn vùi đất bùn trên mặt Lý Thất Xạ nhìn kỹ, nhìn thấy rõ mặt Lý Thất Xạ, các đệ tử thở phào nhẹ nhõm, không phải là người Hộ Sơn Tông chúng ta. Đám đệ tử thầm nói trong bụng, không bị mục giữa, lẽ ra mới chết không lâu, sao chôn trong đất bùn trắng này, người lại cố ý chôn tại nơi đây? Có người cố ý? nghe thấy nhiều đệ tử hết hồn. Nếu có kẻ giết người lén chôn ở nơi hẻo lánh, có thể là cướp của giết người có câu chuyện không ai biết đằng sau. Đại sư huynh xem xét Lý Thất Dạ trầm giọng. Ai quen hắn không? Nơi này dù sao là địa bàn hộ Sơn Tông, nếu có tu sĩ nào chết trong địa bàn họ, hoặc là đệ tử hộ Sơn Tông, hoặc là tu sĩ từ ngoài. Các đệ tử nhìn Lý Thất Dạ lắc đầu không nhận ra. Có đệ tử nhỏ giọng nói, có lẽ phàm nhân, xem bộ dáng hắn không giống tu sĩ, càng không giống cường giả. Nhiều đệ tử gật đầu đồng ý. Thấy Lý Thất Dạ cực kỳ bình thường, nhìn đã biết không phải cường giả, càng không giống tu sĩ. Có đệ tử suy đoán, có lẽ phàm nhân chết ở đây, xem trên người hắn không có vết thương, không chừng đang hái thuốc rồi chết bệnh. Chớ có đệ tử mặt trắng thụt lùi lắp bắp, nguy rồi, hắn còn sống. Ngay lúc đó Lý Thất Dạ mở mắt nhìn họ rồi khép mắt, một lũ thần niệm tập trung trong đạo tâm phớt lờ đám người. Thần thức Lý Thất Dạ còn ở đạo tâm luyện hóa tồn tại khủng bố, vừa rồi bị kinh động mới hé mắt nhìn một cái. Thế đám tu sĩ trẻ tuổi hắn là lười quan tâm. Xác chết đột nhiên mở mắt, hù đám đệ tử đứng im, nhiều người tụt lùi mặt trắng bệch. Trong đám đệ tử trẻ có nhiều người mới vào tông, không trải sóng gió còn khá ngây thơ. Nhìn Lý Thất Dạ mở mắt rồi khép, đám đệ tử còn tưởng rằng hắn là xác chết vùng dậy, không thể động tĩnh mới thở vào cẩn thận đánh giá. Hắn thực sự còn sống. Đại sư huynh ngồi xổm người dò xét Lý Thất Dạ cuối cùng khẳng định. Thật còn sống, có lẽ ngã ở nơi này. Người bị tàn tật tê liệt, không thể nhúc nhích, sống được đã là kỳ tích. Nghe đại sư huynh Lý Kiến Khôn nói, có đệ tử lẩm bẩm. Tội nghiệp, thấy dáng Lý Thất Dạ đệ tử lắc đầu. Đúng là đáng thương, có lẽ hắn té ở chỗ này lâu rồi, nhưng không người tới tìm, chắc không có người thân, chỉ lẻ loi một mình. Có đệ tử nói, có thể là sống tiếp kỳ tích, là người thực vật mà chưa chết, có lẽ vì linh dược đan thảo mọc xung quanh cứu hắn, uống xương dược, hút đàn khí nên hắn sống tiếp. Nghe đệ tử này suy luận, các đệ tử gật gù thấy có lý. Một phàm nhân té tại nơi đây, người thành thực vật không thể nhúc nhích nhưng vẫn sống, có lẽ nhờ là dược liệu quý giá mọc rất nhiều nơi đây, mỗi ngày uống nước xương và uống linh khí linh dược đan thảo nên sống được. Không thể phàm nhân như vậy té ngã nơi đây nằm đã lâu, dù không bị dã thú ăn cũng bị chết đói. Các đệ tử lẩm bẩm, giờ làm gì với hắn đây? Chương 4027, một sự lựa chọn do dự. Các đệ tử nhìn nhau, đa số không có kinh nghiệm, một chốc không có ý gì hay. Có đệ tử đề nghị, hay là mang hắn về tông, mời các sư tôn xử lý. Đệ tử khác nói ngay, ai mang hắn về, lỡ sau đó kéo dài việc này, ai chăm sóc hắn? Năm đệ tử lại im lặng. Hộ Sơn Tông họ không phải môn phái lớn, nhưng mỗi đệ tử trẻ thì họ là tu sĩ, dù tu vị cao thấp trước mặt phàm nhân luôn tự phụ cao hơn một bậc. Kêu tu sĩ nhỏ chăm sóc một phàm nhân ai chịu làm? Mang người này về, nếu như có người nhà hoặc sư tôn họ có cách giải quyết thì tốt. Lỡ sư tôn họ quyết định ai mang về, người đó chăm sóc, vậy chẳng phải rắc rối lớn sao? Kêu đệ tử tu sĩ nhỏ chăm sóc phàm nhân có lẽ chăm sóc mấy chục năm, nhưng mà không ai chịu làm việc đó. Các đệ tử đề nghị, hay là bỏ hắn lại đây, mặc kệ sống chết. Dù sao hắn không phải đệ tử của Hộ Sơn Tông, không thân chẳng quen chúng ta. Bỏ hắn nơi này đi, mặc kệ tự sinh tự diệt, dù sao hắn té tại đây, không phải chúng ta hại hắn. Đệ tử này bổ sung thêm câu cuối để yên lòng. Tất cả đệ tử nhìn nhau, đây là cách tốt, vì phạm nhân này không liên quan tới họ. Đệ tử nhìn Lý Thất Dạ nằm bên tại chỗ không nhẫn tâm nói, thế này không tốt, bỏ nơi này sợ rằng rất nhanh bị dã thú ăn. Đệ tử lớn tuổi hơn là trầm giọng, không bỏ hắn ở đây chẳng lẽ mang về, nỡ như phải chăm sóc hắn sao được, ai gánh vác trách nhiệm? Mọi người im lặng, không ai chịu chăm sóc phàm nhân, vì vậy họ là cố gắng tu hành tam học tam đạo vấn huyền, họ không thể lãng phí thời gian vào phàm nhân xa lạ. Cuối cùng đại sư huynh Lý Kiến Khôn là trầm giọng nói, giết hắn. Các đệ tử Hộ Sơn Tông giật mình kêu, giết hắn? Đệ tử nhỏ giọng, tên này không ổn, làm đệ tử Hộ Sơn Tông trong họ từng giết người, nhưng chỉ là giết đối thủ kẻ địch, giờ kêu giết người thực vật không thể nhúc nhích thì không ổn, họ là làm không được. Lý Kiến Gôn dù sao đại sư huynh thấy nhiều trường hợp hơn, nói lạnh lùng, không giết hắn để hắn ở đây cũng chịu khổ, sớm muộn cũng chết, sẽ bị sầu thú cắn xé, trong bằng cho hắn một kiếm chết ngay, ít nhất là đi nhanh. Các đệ tử Hộ Sơn Tông nhìn nhau im lặng, thì không dám nói đồng ý, nhưng mà cũng thấy gã có lý. Để Lý Thiết Giả ở đây chịu khổ chẳng bằng để hắn một nhát kiếm đi sớm, dù sao hắn cũng không phải người chết. Cũng phải chết. Người thực vật như hắn một kiếm đi luôn ngược lại là giải thoát. Thấy các đệ tử Hộ Sơn Tông đều im lặng, Lý Kiến Quân liếc mắt từng người trầm giọng. Nếu mọi người không có ý kiến gì thì giết hắn. Các đệ tử Hộ Sơn Tông nhìn nhau cuối cùng im lặng, không ai muốn gánh rắc rối. Lý Kiến Khôn chậm rút bảo kiếm, mắt lóe lên. Khi Lý Kiến Khôn rút kiếm sắp giết Lý Thất Dạ, trong đệ tử Hộ Sơn Tông vang giọng yếu ớt. Sư huynh, ta chăm sóc hắn. Giọng yếu ớt không ngừng ngập ngừng vẫn lên tiếng. Ta cõng hắn về tông, xem hắn còn cứu được không, ta chăm sóc hắn. Đệ tử Hộ Sơn Tông nhìn người đó nói chuyện là một nữ đệ tử, bộ dáng thanh tú, mặt mày không quá tự tin nhưng mắt là trong trẻ lé tia sáng kiên định. Nghe nữ đệ tử nói, sư tỷ đứng cạnh nhẹ kéo nàng. Quách sư muội, bị các sư huynh sư tỷ nhìn nữ đệ tử nhát gan chỉ cúi đầu vội. Sư huynh khác nào nhỏ giọng khuyên nhủ. Quách muội, thế này không tốt, dù sao hắn và muội không thân chẳng quen, tội gì như vậy. Nữ đệ tử tên là Quách Sai Tuệ, là một đệ tử Hộ Sơn Tông, bái vào nhiều năm nhưng thiên phú chỉ tạm được, biểu hiện trong đám đệ tử thuộc loại trung bình không quá nổi bật. Đệ tử như vậy thường bị bỏ qua. Đại sư huynh Lý Kiến Khôn nhìn Quách Dài Tuệ trầm giọng hỏi. Sư muội chắc không, nếu sư muội mang hắn về e rằng luôn phải chăm sóc hắn. Nếu có ngày sư muội ném hắn ra ngoài mặc hắn tự sinh tự diệt, không chỉ gây tiếng xấu cho sư muội còn là gieo tiếng ác cho tông chúng ta. Đại sư huynh Lý Kiến Khôn là khuyên lần cuối. Nếu sư muội không có quyết tâm, tốt nhất là đừng nhận hắn. Các sư huynh sơ thì nhìn nàng. Mọi người là thế vậy không tốt, không ai muốn hầu hạ phàm nhân, còn là người thực vật. Sư tỷ đứng cạnh Quách Sai Tuệ tốt bụng khuyên nhủ. Bỏ đi sư muội, hắn và người không thân cũng chẳng quen. Nếu người mang hắn về không chừng đệ tử khác nói bậy bạ, người phải chăm sóc cho hắn, lãng phí thời gian, sau này người còn có thời gian tu luyện, không thể lãng phí quý giá vào phàm nhân. Sư huynh cũng khuyên. Đúng rồi Quách muội, không cần làm vậy là gây rắc rối cho sư muội. Nếu sư muội không nhẫn tâm nhìn thì hãy đi trước, chờ sư muội đi sư huynh mới làm. Các sư huynh sư tỷ khuyên. Cách muội muội phải nghĩ thật kỹ, có lẽ là lãng phí mấy chục năm của sư muội, nếu hắn luôn sống chẳng phải sư muội cứ vậy phải chăm sóc sao? Bị các sư huynh sư tỷ khuyên bảo, Quách Sai Tuệ do dự dần là rào động. Nghe sư huynh sư tỷ khuyên bảo có lý, huống chi nàng và nam nhân trước mặt không quen. Quách Sai Tuệ ngần người nhìn hướng Lý Thất Dạ, mặt hắn lem luốc dính bùn nhưng nhìn ra đường nét khuôn mặt, làm lòng nàng nhớ một người cảm giác thân thiết. Cuối cùng nàng cắn răng nói, ta quyết định rồi, ta đồng ý chăm sóc hắn. Nói xong Quách Sai Tệ thở phào một hơi như chút được gánh nặng. Thấy Quách Sai Tệ quyết định, các sư huynh sư tỷ lắc đầu không ngăn, họ đã khuyên nhiều. Sư muội quá lương thiện, mọi người đều biết việc mang người thực vật như vậy về là thành rườm ra, khi đó Quách Sai Tệ càng không có ngày nổi bật. Lý Kiến Khôn cất bảo kiếm gật đầu. Nếu Quách muội đã có lòng tốt vậy ta không nói nữa, nhưng từ nay hắn là trách nhiệm của Quách sư muội. Chương 4028, Quách Dài Tuệ đã quyết định, nàng cũng không có hối hận, chạy lại nừng Lý Thất Dạ. Ta biết mấy đệ tử chơi thân với Quách Dài Tuệ tiến đến hỗ trợ đỡ Lý Thất Dạ nằm dưới đất dậy. Đại sư huynh Lý Kiến Khôn lía các đệ tử đi về tông môn trước. Nhiệm vụ lần này chúng ta đã hoàn thành, trở về đi. Mấy đệ tử khác đi theo đại sư huynh. Quách Sai Tuệ là cõng Lý Thất Dạ phía sau, ngẫu nhiên có đồng môn giúp đỡ một chút. Sư huynh đệ khác đều lắc đầu trước quyết định của nàng. Có người lấy làm lạ, nàng không nói một lời, không giải thích, chỉ cõng Lý Thất Dạ yên lặng đi theo mọi người. Đoàn người Quách Sai Tuệ về tông, sau đó chạy ngay đến báo cáo với sư trưởng. Hộ Sơn Tông là môn phái nhóm Quách Sai Tuệ xuất thân. Thật lâu trước kia, Hộ Sơn Tông khá nổi tiếng trong tiên ma đạo thống. Đến ngày này đã xuống dốc, Hộ Sơn Tông trở thành môn phái hạng 2, hạng 3, kém xa tông môn hạng nhất trong tiên ma đạo thống. Hội Hộ Sơn Tông còn ở đỉnh cao thì uy hiếp thiên hạ, thậm chí uy hiếp tiên thống giới, một thời gian dài nắm quyền tiên ma đạo thống. Hộ Sơn Tông muốn phải họ đặt tên như vậy là có lai lịch riêng. Nếu người đứng trong hộ sơn tông, dù ở chỗ nào ngước đầu lên sẽ thấy một ngọn núi thần cao vút lên trên trời, trở thành chúa tể thiên địa, là trung tâm toàn thế giới. Tòa thần vong này không phải là ngọn núi cao nhất tiên ma đạo thống, nhưng nó sừng sững tại đó với khí thế quân lâm thiên hạ, nhìn xuống vạn giới. Ngọn thần sơn không tên, trăm ngàn vạn năm không có tên. Chuyến thất đỉnh cao nhất thần sơn có một hàng, hàng tên là tiên ma động. Thần phong không tên, nhưng tiên ma động ngày xưa người trong tiên thống dưới đều biết. Thời gian dài người trong thiên hạ biết tiên ma động đại biểu cho trường sinh lão nhân. Tại sao tên là hộ sơn tông? Vì họ giữ gìn ngọn thần phong này, giữ gìn tiên ma động mới đặt tên nó là hộ sơn tông. Hộ sơn tông là môn phái do một đệ tử của trường sinh lão nhân sáng lập. Trong đời trường sinh lão nhân đa số thời gian ngộ đạo tu hành trên thần sơn, nên đệ tử mới sáng lập môn phái hộ sơn tông, ý là bảo vệ thủy tổ. Trường sinh đạo nhân là thủy tổ tuyên cổ, lẽ ra không cần đệ tử bảo vệ. Có tin đồn mỗi thời đại luân hồi trường sinh lão nhân sẽ giáng sinh trong tiền mà động, nên trách nhiệm quan trọng nhất hộ sơn tông là bảo vệ trường sinh lão nhân luân hồi giáng sinh. Có thể nói mỗi kiếp hắn luân hồi là thực lực lại đến đỉnh tiên ma đạo thống, không biết ra bao nhiêu trường tồn bất hủ, chân đế vô địch. Trong thời đại đó không ai có thể lay động hộ sơn tông, họ như là thần thủ hộ nguyên tiên ma đạo thống, không chỉ bảo vệ trường sinh lão nhân luân hồi chuyển kiếp, cũng là che chở tiên ma đạo thống. Tiếc rằng về sau trường sinh lão nhân biến mất, không xuất hiện nữa, không luân hồi chuyển kiếp nữa. Theo thời gian trôi qua, hộ sơn tông dần dần suy yếu, từ đó trượt dốc không phanh, từ truyền thừa môn phái mạnh nhất tiền mà đạo thống lưu lạc thành hạng 2, hạng 3. Dù vậy các đời hộ sơn tông luôn xem việc bảo vệ nơi này là trách nhiệm. Mỗi năm vào ngày cố định sẽ là từ xa bái tế thần sơn, cũng là bái tế trường sinh lão nhân. Hộ sơn tông ngày nay không còn huy hoàng như lúc xưa, không có cường thịnh như trước, nhưng vẫn có mấy ngàn đệ tử, thực lực tạm ổn trong môn phái hạng 2, hạng 3. Nhóm Quách Giai Tuệ về tông môn, xào linh dược đan thảo mình hái cho tông môn đổi lấy công tích. Các sư trưởng nhìn năm đệ tử thu hoạch phong phú thì gật gù khen nức nở. Lần này hai linh dược đan thảo là chuyện bội thu cho năm đệ tử Quách Giai Tuệ, lập công tích to lớn trong tông, mỗi đệ tử đều rất vui vẻ. Ý kiến Khôn là đại sư huynh, báo cáo việc Quách Giai Tuệ cứu Lý Thất Giả về cho trưởng bối trong tông biết. Trưởng bối hộ sơn tông kiểm tra Lý Thất Giả rồi lắc đầu. Thần thức đã mất, hết thuốc chữa, chỉ là phế nhân cả đời nằm liệt giường. Trưởng bối đã ra kết luận các đệ tử nam nhân thật là. Biết nam nhân thật là phế nhân, là người thực vật. Trưởng bối này tu hành không kém, nhưng thực lực không thấu được tình huống Lý Thất Giả. Gã thấy Lý Thất Giả là phế nhân. Sư huynh muội chơi thần với Quách Giai Tuệ là khuyên hắn bỏ Lý Thất Giả, nhưng khi nàng đã quyết định thì không thể đổi. Quách Giai Tuệ cắn trả rằng giữ nguyên lại Lý Thất Giả, nàng chấp nhận chăm sóc hắn sinh hoạt ăn uống. Quách Giai Tuệ đã quyết tâm như thế nào, trưởng bối hộ sơn tông cũng không bắt ép, không có buộc nàng vứt bỏ phế nhân này. Trưởng bối hộ sơn tông dặn dò, người đã quyết định giữ lại hắn để chăm sóc thật tốt, đừng để người ta lấy cớ làm hỏng tiếng tăm tông. Thái độ Quách Giai Tuệ kiên định đồng ý, đệ tử sẽ làm. Mọi người không hiểu nổi hành vi Quách Giai Tuệ, nhưng không có khăng khăng bắt nàng ném Lý Thất Giả đi. Nàng mang Lý Thất Giả về chỗ của mình. Hộ sơn tông là từng vô cùng hưng thịnh, lãnh thổ mênh mông vô ngàn, ngày nay nó xuống dốc nhưng đất đai vẫn bao la tròn đầy. Đất rộng người thưa, nhiều đệ tử có thể một mình một núi, Quách Giai Tuệ cũng vậy. Tuy ngọn núi cư ngụ không tốt, ít ra cũng là một mình một núi khá tự do. Nàng mang Lý Thất Giả về tắm rửa cho hắn. Bà đoán tưởng Lý Thất Giả gầy ra bọc xương, nhúc đồ cởi thế cơ bắp săn chắc. Quách Giai Tuệ rất xấu hổ vì nàng còn là thiếu nữ trong sáng, chưa từng trải qua chuyện như vậy. Thế nàng luống cuống tay chân rồi lại không tiện nhờ vả ai. Nàng xấu hổ lúng túng tắm rửa chón, bận rộn một lúc mới là rửa sạch chón thay một bộ đồ vừa người. Làm xong, nàng đánh giá Lý Thất Giả từ trên xuống dưới. Bộ dáng hắn đã giống như bình thường, một phàm nhân bình thường không khác nhìn là biết. Nàng nhìn hắn không biết coi không vì tác dụng tâm lý, cứ cảm thấy hắn bình thường trông thật sâu sắc dễ nhìn. Nàng khẽ thở dài, chỉ hơi giống, không phải người đó. Quách Gia Tuệ nào vuốt nhẹ gò má hắn thẫn thờ thì thào. Trước kia, ta có một ca ca bình phàm là ca ca tốt nhất trong lòng ta. Chương 4029 Đại Hoàng Tâm Kinh. Vẻ mặt Quách Gia Tuệ buồn bã khóc tút tít. Lúc nàng còn nhỏ có một ca ca, bộ dáng bình phàm. Lúc đó ca ca đưa nàng đi hộ sơn tông luyện, trên đường té chết dưới vực sâu. Bởi vậy khi thấy bộ dáng bình phàm lý thất xạ, khiến nàng thấy giống ca ca đã chết, xúc động đáy lòng. Nàng mới quyết định giữ hắn, đồng thời chăm sóc phàm nhân như hắn. Dù lý thất xạ không phải ca ca nàng, nhưng nàng chăm sóc hắn rất tốt. Ngày thường trừ tu luyện công việc của mình xa, lúc các nàng rút thời gian cùng hắn chăm sóc ăn uống sinh hoạt thật tốt. Nàng còn làm chiếc xe lăn, thường để hắn đi phơi nắng hít thở không khí bên ngoài. Lý thất xạ biết rõ mọi việc xảy ra bên ngoài, đến cảnh giới nhắn, thứ gì giấu giếm được tai mắt. Hắn lười quan tâm, dồn hết thần thức vào đạo tâm lo chuyện luyện hóa tồn tại khủng bố. Đến trình độ nhắn, dù nhóm Quách Gia Tuệ không mang về hộ sơn tông, hắn cũng chả sao, để hắn tiếp tục nằm sâu trong núi, cũng lắm như tảng đá. Nàng đẩy Lý Thế Dạ ra ngoài phơi nắng ngồi cạnh hắn, không biết làm bạn cạnh hắn hay ngược lại. Hôm nay ta lại không luyện tốt, luyện tâm pháp 5 lần không luyện thông. Các sư huynh sư tỷ đã luyện được hết. Sư đệ sư muội dở hơn ta cũng luyện 5 lần. Ta ngốc vậy sao? Từ khi Quách Gia Tuệ chăm sóc hắn, hễ có chuyện gì không vui là thỏ thẻ với hắn. Lý Thế Dạ chẳng bao giờ phản ứng lại thành người nghe tốt nhất của nàng. Thành người nàng chút tâm sự. Nàng ít có bằng hữu trong tông, không có đồng bạn nào tâm sự. Ngày qua ngày, có chuyện gì vui hoặc buồn đều là lẩm nhẩm trước mặt Lý Thất Xạ. Nàng nói thói quen không có bất cứ nào. Từ khi mang hắn về đây, chẳng thấy hắn nhúc nhích, mí mắt cũng chẳng chớp. Nàng không biết rằng Lý Thất Xạ rõ ràng mọi chuyện. Nàng nói câu nào từng chữ hắn đều nghe, chỉ là lười để ý. Nàng mang Lý Thất Xạ về tông, càng ngày bỏ nhiều thời gian chăm sóc hắn khiến các đệ tử đồng môn khó hiểu. Một số đệ tử chỉ cho nàng phì báng, nhảm nhí. Có đệ tử đồng môn thấy nàng thượng liền, lương thiện quá. Vì lòng tốt một lúc mà làm tốn thời gian vô cùng quý giá của mình. Với nhiều cường giả tu sĩ thì thời gian của họ đều quý. Không phải ai cũng có thể chịu lãng phí thời gian, vì cái việc không ra gì nói chỉ là bỏ thời gian cho một phàm nhân, đặc biệt là phế nhân như Lý Thất Xạ. Tiền phú nàng vốn không xuất sắc, hay là đệ tử bình thường nên cố gắng tu luyện hơn, dồn sức thời gian vào tu hành chứ không lãng phí vô cùng quý giá vào phế nhân. Không thì nàng sẽ dần bị đồng môn vượt qua, bị sư đệ, sư muội nhập môn sau bỏ lại. Nếu trước đó nàng chẳng những chậm trễ tu hành, còn đã bị sư môn đào thải. Vì có nhân quả này, nên nhiều đồng môn sư huynh muội tiếc thay cho nàng, còn khuyên nàng bỏ phế nhân Lý Thất Xạ đi, đưa hắn xuống núi, bỏ ra chút tiền tìm gia đình bình thường chăm sóc là được. Nhưng nàng không chịu bỏ mặc, vẫn giữ hắn lại chăm sóc như ngày thường. Dù ánh mắt đầu tiên nhìn thấy làm nàng cảm giác giống huynh trưởng đã chết, nhưng khi giữ hắn bên cạnh chăm sóc, nàng nhận ra hắn không giống ca ca mình, chỉ có chút đường nét giống nhau. Dù vậy nàng không bỏ, vẫn chăm sóc hắn, dần xem hắn như người thân, bảo nàng vứt bỏ hắn còn lâu nàng mới chịu. Quách Gia Tuệ mất thời gian chăm sóc Lý Thất Xạ, nhưng với nàng làm bạn bên hắn khiến tâm tình nàng tốt hơn. Trong sư môn, Quách Gia Tuệ ít có sư huynh muội chơi thuần, bằng hữu tốt để tâm sự càng ít. Đến tội khi nàng làm bạn cạnh Lý Thất Xạ, thường thổ lộ tâm sự cho hắn nghe. Có vui, có buồn, có khó chịu, có vui vẻ. Tóm lại, cạnh hắn, khi nàng có tâm sự, nàng thích thì thổ lộ. Dù hắn chợt bao giờ đáp câu nào, không mở mắt nhìn nàng, nhưng nàng vẫn muốn tán gẫu cùng hắn nói về sự kiện xảy ra từng ngày. Lý Thất Xạ không đáp bất giác. Nàng xem hắn như người thân của mình. Hắn không nhúc nhích. Nàng rất muốn chữa lành cho hắn. Hộ Sơn Tông bây giờ không như xưa, không có cao thủ y thuật tốt, tinh thông dược đạo, với cường giả tu sĩ tinh thông dược đạo rất có hy vọng trước khỏi phạm nhân tàn phế. Nàng ôm ý nghĩ đó xin trưởng bối tinh thông dược đạo y thuật trong tông. Sau khi trưởng bối kiểm tra thì lắc đầu, hết thuốc chữa, lục mạch đều phế, định trước cả đời nằm trên giường. Quách Gia Tuệ không chết tâm hỏi trưởng bối thật sự không có cách nào sao, lòng nàng ôm một tia hy vọng. Cuối cùng trưởng bối nàng ngầm ngừ nói, thử dùng chân khí xoa bóp trán xem, mỗi ngày thông kinh lạc, thời gian đâu có lẽ có chút hy vọng. Trưởng bối nhìn nàng, người bỏ ý định này đi, một phàm nhân không đáng để người lãng phí thời gian, chăm chỉ luyện mới phải. Trưởng bối nói xong là rời đi, không có ác ý, vì có lòng tốt mới khuyên nàng như vậy. Lấy thất giả là phế nhân không đáng lãng phí thời gian, huống chi họ không thân không quen. Nàng không bỏ, mỗi ngày xoa bóp vận khí cho hắn, định đưa chân khí chạy toàn thân hắn, nhưng cách này không được vì chân khí rót vào cơ thể, kinh mạch quán cứng như sắt, chân khí nàng không thể làm gì. Tồn tại cường đại như hắn sao mặt chân khí mỏng manh Quách Gia Tệ đẩy nổi kinh mạch, chuyện này là không thể. Quách Gia Tệ không chết tâm mỗi ngày đều xoa bóp cho Lý Thất Xạ, hy vọng xuất hiện kỳ tích, chăm sóc hắn tỉ mỉ như người thân. Lý Thất Xạ lại chẳng quan tâm đến hành vi, vẫn nọ tập trung luyện hóa tồn tại khủng bố. Theo thời gian hắn chấn áp luyện hóa, lực lượng tồn tại khủng bố bị hắn suy yếu từng bước một. Chương 4030 Đại Hoang Tâm Kinh. Có một ngày Quách Gia Tuệ đẩy Lý Thất Xạ đi phơi nắng sớm lại tâm sự chim biển. Ta lại không tốt luyện tâm kinh, sư phụ mắng ta ngốc, ta thật ngốc lắm sao, có hay không ta không thích hợp luyện. Huế gặp chuyện không vui, nàng chút tâm sự với hắn, nàng nói hết những gì mình có cho hắn, xem hắn là người nghe tốt nhất. Quách Gia Tệ đang nói buồn phiền của mình thì thanh âm lạnh nhạt vang bên tai. Không chỉ người ngốc, sư phụ của người cũng ngốc không chịu nổi. Sao đột ngột làm Quách Gia Tuệ đứng tìm nhảy cẫng lên. A, nàng còn tưởng mình gặp quỷ vội nhìn quanh, nhưng tứ phía không có ai, chỉ mình nàng cùng Lý Thất Xạ trong sân. Nàng nhìn quanh không thấy người, lòng sợ hãi run là. Ai vậy? Lý Thất Xạ mở mắt liếc nàng một cái. Cạnh ngươi. Lý Thất Xạ đột nhiên mở mắt còn nói chuyện hù. Quách Gia Tệ ngây người. Ngươi tỉnh lại. Vì trừ lần đầu gặp Lý Thất Xạ thấy hắn mở mắt, tới nay hắn là không nhúc nhích. Đừng nói mở miệng, hắn là từng không chớp mắt cái nào. Giờ hắn đột nhiên lên tiếng hù nàng hết hồn ngây như phóng. Khi tỉnh táo lại, không biết sao, nàng thấy ánh mắt Lý Thất Xạ hơi coi thường. Như nhìn xuống nàng, hoặc nên nói là nhìn xuống chúng sinh. Hắn làm phàm nhân. Quách Gia Tệ thêm nàng bị ảo giác, chuyện này không thể xảy ra. Lý Thất Xạ chẳng quan tâm, chậm rãi nhắm mắt lại như đang ngủ. Lúc sau nàng mới tỉnh hồn, nhớ trước kia mình có tâm sự vui buồn chút hết cho Lý Thất Xạ nghe. Mặt nàng đỏ rực nhưng nàng không có bí mật gì trước mặt hắn rồi. Nàng xấu hổ vô cùng, ước gì dưới đất có cái khe để nàng chui vào. Quách Gia Tệ lấy lại tinh thần, nàng muốn chạy trốn cho rồi. Ngươi tỉnh lại, ta kiếm đồ ăn cho ngươi. Lý Thất Xạ lạnh nhạt nói. Không, tay nghề của nàng dở, kiếm người nấu ngon đi. Quách Gia Tệ ngây người tại chỗ không phản ứng kịp. Người luôn không nhúc nhích, nói chuyện đột nhiên tỉnh lại, biết nói, nhưng không cảm ơn tiếng nào, còn ghét bỏ tay nghề nàng. Nàng rất khó xử, bần thần đứng tại chỗ không biết đặt tay vào đâu. Khi nàng đứng ngay xa, Lý Thất Xạ lạnh nhạt lên tiếng. Làng luyện sai Đại Hoang Tâm Kinh, không chỉ nàng ngốc, mật sư phụ truyền dạy từ đó cho nàng xem nó như khuôn vàng thước ngọc. Chính mình không đi tham ngộ, sư phụ của nàng ngốc hết sức. Tái Hoang Tâm Kinh mà tham ngộ hỏng bét. Nếu lão già còn sống chắc là bị đổ ngu đó làm tức chết. Quách Gia Tuệ lấy lại tinh thần, căm phẫn bất bình cho sư phụ. Sao ngươi có thể nói vậy? Dù thiên phú nàng không tốt, luyện cũng bình bình, nhưng sư phụ quan tâm chăm sóc nàng, không vì nàng luyện kém mà trừng phạt nàng. Khi Lý Thất Xạ nói sư phụ nàng ngốc, nàng không có vật lòng. Nói là ngốc nàng không vật lòng, nhưng mà nói xấu sư phụ nàng là chọc giận nàng. Ong ong ong ong. Quách Gia Tệ chưa kịp phản ứng, Lý Thất Xạ tùy tay chỉ một cái pháp tắc mảnh nhọn đánh trúng giữa trán, chui vào thức hải nàng. Bùm vang tiếng nổ điếc tai. Một Đại Hoang Tâm Kinh hoàn chỉnh mở ra trong thức hải nàng. Trần Ngôn diễn sinh, ảo diệu diễn biến vang lên từng tiếng giảng kinh. Với Quách Giai Tuệ, vốn là nên là tiếng giảng kinh vô cùng thơ mà khó hiểu, nhưng nghe xong thế đơn giản dễ hiểu, cực kỳ giản đơn, nhờ áo nghĩa nàng nghe liền hiểu rõ. Nàng cẩn thận đối chiếu Đại Hoàng Tâm Kinh lúc trước luyện, cho nhận ra rằng Đại Hoàng Tâm Kinh cũ có trăm ngàn chỗ ở các loại sai lầm. Phút chốc, Đại Hoàng Tâm Kinh bị vô cùng ngảo diệu mê hoặc. Đời nàng là lần đầu biết đại đạo tuyệt đẹp như vậy, không có khô khốc khó hiểu như nàng nghĩ. Đại Hoàng Tâm Kinh là công pháp nàng tu luyện tâm kinh cơ bản của Tiên Ma Đạo Thống do Trường Sinh Lão Nhân truyền xuống. Nghe đồn rằng nó là một trong các tâm kinh Trường Sinh Lão Nhân tế luyện cho Tiên Ma Đạo Thống. Từ khi nàng vào Hộ Sơn Thông luôn luyện tâm kinh nhưng tiến độ không tốt, thành tựu có hạn, bởi vậy nàng mãi không thể luyện thêm công pháp mạnh nào khác. Với lý thuyết giả thì cái này chẳng đáng gì. Ngài thường nghe Quách Giai Tuệ tâm sự, nói mấy cái gầu tâm pháp khẩu quyết, hắn nhìn thấu ảo diệu của Đại Hoàng Tâm Kinh. Nếu biết cõi đời là không ai hiểu rõ Trường Sinh Lão Nhân, hoặc nói Trường Sinh Tiêu Thị nhiều hơn hắn, họ cùng là tồn tại trong ngàn vạn năm không ai hiểu rõ. Huống chi miễn ý thất dạ muốn, rất dễ tạo ra tâm pháp đại đạo cho một đạo thống. Chuyện này cực kỳ dễ dàng với hắn, tiện tay, nhưng với Quách Giai Tuệ là việc lớn nào vô cùng, ảnh hưởng cả đời nàng. Qua các đó Quách Giai Tuệ cảm giác như có cánh cửa mở ra trong thức hải nàng. Thế nàng biết thế giới chưa từng thấy, cánh cửa chiếu sáng đời nàng, thắp sáng tương lai. Trước đó nàng loay hoay tu luyện khổ sở mãi không xong, nhưng giờ phút này nàng nếm đủ ngũ vị, từ từ tham ngộ ảo diệu trong đó. Nàng thấy hy vọng trước con đường tu đạo, khiến nàng càng quyết tâm có can đảm tiếp tục đi đến. Lúc sau, nàng lấy lại tinh thần từ áo nghĩa vô cùng tuyệt vời. Nàng là vội cúi gặp người hướng Lý Thất Xả. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Khi xưng hồ Lý Thất Xả, Quách Giai Tuệ do dự không biết gọi thế nào, cuối cùng kêu một tiếng tiền bối. Dù trông hắn rất trẻ nhưng lúc này nàng không dám mạo phạm. Ngọc Điền Mây cũng hiểu rằng Lý Thất Xả không phải phạm nhân, hắn là cao nhân, dù không thể động đậy vẫn là cao nhân sâu không thể lường. Không thì tại sao hắn chỉ thoáng một cái là đọc hiểu ảo diệu Đại Hoàng Tâm Kinh. Nàng vái liên tiếp, Lý Thất Dạ nằm trên xe lăn chẳng nhúc nhích, chẳng chớp mắt, không nhìn nàng, chẳng để ý. Chương 4031, ta 18 tuổi. Quách Giai Tuệ không biết tình huống Lý Thất Dạ ra sao, không rõ tại sao hắn không nhúc nhích, có lý do gì chăng. Nàng rất tò mò nhưng không dám hỏi nữa, dù nàng có hỏi Lý Thất Dạ cũng không trả lời. Thì Lý Thất Dạ không nhúc nhích, nàng cùng hắn phơi nắng, xong là đẩy hắn về phòng. Những ngày tiếp theo Lý Thất Dạ chẳng nhúc nhích như đang ngủ, không khác lúc trước giống người thực vật. Nàng biết Lý Thất Dạ không phải người thực vật, nhưng nàng rất tò mò tại sao hắn không động đậy. Quách Giai Tuệ như ngày thường tiếp tục chăm sóc hắn, có điều sau lần đó nàng ít nói hơn. Vì biết Lý Thất Dạ không phải người thực vật, nàng không dám tâm sự vui buồn hơn giận như trước. Sau khi Lý Thất Dạ đưa pháp quyết truyền ảo diệu cho nàng, khiến nàng có ích lợi không nhỏ, thời gian ngắn nàng hoàn toàn tham ngộ ảo diệu Đại Hoàng Tâm Kinh luyện suôn sẻ hơn. Sau khi tham ngộ nó, khiến nàng tu luyện tiến bộ, đạo hạnh tiến rất nhanh, lúc luyện công pháp khác như là cá gặp nước. Thời gian ngắn đạo hạnh nàng tăng vùn vụt, vượt qua nhiều đồng môn sư huynh đệ. Thấy nàng tiến bộ như vậy, sư mộ nàng khen không ngớt, cho rằng đây là kỳ tích lớn, nàng đã được chân truyền của mình. Đạo hạnh có tiến triển lớn khiến nàng vui vẻ, càng tu luyện suôn sẻ. Đêm này nàng như mọi ngày trong sân cùng Lý Thất Dạ ngắm sao trời đêm. Bình thường nàng đã tâm sự nhiều việc của mình cho hắn, nhưng sau lần trước thức tỉnh thì nàng đã cẩn trọng hơn, không dám tâm sự sợ hắn ồn ào. Sao không nói chuyện? Câu hỏi đột ngột làm Quách Giai Tuệ giật nảy mình. Nếu không có kinh nghiệm lần trước, nàng còn là tưởng gặp quỷ. Tiền bối tỉnh táo lại. Quách Giai Tuệ cho rằng hắn chìm vào ngủ say, bây giờ mới tỉnh. Lý Thất Dạ nằm trong xe lăn lạnh nhạt nói, chỉ cần nàng lại nhảy không ngừng sao dạo này yên lặng. Quách Giai Tuệ nhút nhát luống cuống, cuối cùng lắp bắp nói, ta sợ ồn tiền bối, sợ quấy rầy tiền bối. Lý Thất Dạ mở mắt liếc nàng một cái lạnh nhạt, đạo tâm của ta không phải người nói ra ba câu có thể quấy rầy, về sau có cái gì thì nói cái đó đi, giống trước kia vậy. Quách Gia Tệ bối rối cúi đầu nói: Ta ghi nhớ lời tiền bối. Lý Thế Dạ lại nhắm mắt chậm rãi: Ta mới 18 tuổi thôi, đừng có kêu tiền bối, gọi công tử đi. Quách Gia Tệ hết hồn buồn cười mà không dám cười, bất giác là khóe môi cong. Nàng lại ngoan ngoãn gật đầu nói: Đúng vậy công tử. Không hiểu sao trước mặt hắn bất giác nàng rất ngoan, nói gì nghe lấy. Dù Lý Thất Dạ nằm trên xe lăn không nhúc nhích, nhưng nàng vẫn rằm rắp nghe lệnh, dường như hắn bẩm sinh có khí chàng cao hơn bất cứ sinh linh nào, khiến cho người ta tuân theo. Nhưng trông hắn thật bình thường, không có gì lạ, không toát ra khí thế cao cao tại thượng. Cảm giác này làm nàng thấy lạnh lùng. Từ sau cuộc đối thoại này, tuy vài ba câu ít ỏi làm nàng thoải mái nhiều, dần thói quen Lý Thất Dạ, bất giác họ lại trở lại trạng thái trước kia. Nàng như bình thường chăm sóc hắn, có chuyện hoặc không đều lại nhảy nói với hắn, chia sẻ nhiều điều của mình, chút tâm sự vui buồn cho hắn. Nhưng từ lần trước tỉnh lại, Lý Thất Dạ không có động tĩnh nữa, chẳng có dấu hiệu thức tỉnh, vẫn ngủ say. Dĩ nhiên chỉ có nàng thế vậy, nàng cho rằng Lý Thất Dạ rơi vào ngủ say. Nàng không biết rằng Lý Thất Dạ tỉnh lại là khi nào lần sau, rất muốn giúp hắn nhưng không biết làm sao, đành bất lực. Càng không rõ tại sao Lý Thất Dạ ngủ say. Từ ngày qua Lý Thất Dạ không động tĩnh, chẳng quan tâm tới nàng, tạo tâm dốc hết luyện hóa tồn tại khủng bố. Quách Gia Tệ thì như thói quen, hàng ngày Lý Thất Dạ ngủ say, mỗi ngày chăm sóc hắn như thường. Hôm nay nàng mang về một cô nương là đồng môn sư tỷ của nàng. Cô nương mặc áo đỏ, lớn hơn Quách Gia Tệ một chút, xinh đẹp, lười ăn, tiếng nói quyến rũ, đa tình, nhan sắc đẹp hơn nàng nhiều. Quách Gia Tệ mang công cô nương này về giới thiệu cho Lý Thất Dạ. Công tử, đây là sư tỷ của ta. Cô đường vội khom người vái Lý Thất Dạ cung kính. Công tử, nhưng Lý Thất Dạ không đáp, nằm yên trên xe cứ như phế nhân ngủ. Lý Thất Dạ không nhúc nhích, cô nương hoang mang nhìn Quách Gia Tuệ. Quách Gia Tuệ không nói nhiều, chỉ là kéo cô nương ra nói nhỏ: Nấu đồ ăn đi. Sau đó hai cô nương vào phòng bận rộn. Cô nương này cũng là đệ tử hộ tông, là sư tỷ Quách Gia Tuệ, tên là Triệu Chí Đình. Nàng là bằng hữu thân nhất của Quách Gia Tệ trong hộ tông sơn, là tỷ muội tốt. Triệu Chí Đình bái vào hộ sơn tông sớm hơn. Trong sư môn nàng là đại sư tỷ của Quách Gia Tệ. Quách Gia Tệ trong tông môn biểu hiện bình thường, một đệ tử cực kỳ tầm thường, không có nhiều đồng môn sư huynh sư tỷ chú ý tới nàng. Chứ Triệu Chí Đình luôn chăm sóc như tỷ tỷ ruột, nhiều chuyện giúp đỡ nàng, nên Quách Gia Tệ và Triệu Chí Đình dần thành bằng hữu tỷ muội tốt. Cho tới nay thiên phú Triệu Chí Đình tốt hơn Quách Gia Tuệ, đạo hạnh cũng cao hơn. Nhưng dạo này đạo hạnh Quách Gia Tuệ tiến bộ rất nhanh, vượt nhiều đồng môn sư huynh sư đệ, sắp bắt kịp Triệu Chí Đình. Điều này khiến nàng lấy làm lạ. Quách Gia Tuệ tiến bộ đạo hạnh quá nhanh khiến Triệu Chí Đình lấy làm lạ. Hai người tình cảm rất tốt, đột nhiên thay ra đổi thịt làm bằng hữu tốt, Triệu Chí Đình dễ nhận ra. Triệu Chí Đình hỏi: Quách Gia Tuệ không dám tùy tiện lộ việc này, hãy nói cho người ngoài biết. Ban đầu là Triệu Chí Đình dò hỏi, Quách Gia Tệ nói năng thận trọng không dám nói ra. Gần đây Triệu Chí Đình gặp bình cảnh trong luyện trì trệ, bị đồng môn vượt mặt. Triệu Chí Đình xông qua nhiều lần mà không cách nào vượt bình cảnh, đang rất buồn phiền. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.